Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện tiếp theo nối tiếp bộ truyện Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm, một bộ truyện của tác giả Sơn Ngã Bách Lộc thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, sủng ngọt, nữ cường tổng tài và kết HE. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vẫn hay hỏi mình rất nhiều lần đó là bộ truyện này thì dài khoảng bao nhiêu tập. Mình đã nói rồi nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ nhắc lại lần nữa. Đó là bộ truyện này theo như mình áng chừng thì sẽ có khoảng từ 13 đến 15 tập là dài nhất. Vì thế mà bạn nào đang theo dõi thì cũng đừng quên là nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Ngày hôm nay là tập 7 của bộ truyện này, liệu tập 7 thì sẽ có gì hấp dẫn và thú vị, cùng Thu Hằng khám phá nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm phần 7. Sáng hôm sau, Trần Hiêu bị đồng hồ sinh học đánh thức. Chuông báo thức thì không kêu. Anh ngủ không ngon giấc lắm, đầu âm ỉ đau. Nằm một lúc, anh đột nhiên vừa lấy chiếc điện thoại để bên cạnh, kiểm tra thử thì tắt máy rồi. Cuộc trò chuyện tối hôm qua dội về một cách rõ ràng. Lúc mơ màng ngủ, anh nhớ Chung Dịch Tâm còn thấp giọng gọi tên anh, khe khẽ, nhẹ nhàng. Mới đầu anh còn có thể đáp lại, sau cùng cả người mệt mỏi, anh chẳng còn hơi sức để tỏ ra hung dữ với cô nữa. Anh cứ vậy để điện thoại thông với Chung Dịch Tâm cả đêm ư? Anh không nhịn được phải lắc đầu, đúng là điên rồ. Trần Hiếu lấy thuốc lá trong túi áo ra, nghĩ đến chuyện gì đó, vừa định cất đi lại sực nhớ ra bên cạnh không có ai. Anh bật cười cúi đầu, lặng lặng châm thuốc, hít ra hai hơi. Không hiểu sao trong đầu lại bỗng hiện ra hình ảnh của bộ váy xây dựng lằng nhằng màu đỏ chói đó. Anh bất giác ngẩn người, ngay sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn gối đầu lên ngực mình lúc chưa tỉnh ngủ của cô, trong lòng thoang thoảng hương thơm ngát, đơn giản mà bình yên. Còn hiện giờ anh đưa mắt nhìn bốn phía, chiếc giường trắng tinh không chút hơi ấm, trần nhà đơn điệu, bài trí trong phòng tổng thống đương nhiên là hết sức xa hoa, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Anh dụi tắt điếu thuốc, xoay người xuống giường, rửa mặt qua loa. Trước khi ra ngoài, anh lục tìm được hai viên kẹo bạc hà trong túi, là kẹo anh chấn được của cô ở trên xe hôm đó. Sắp hết rồi, vẫn là Dương Thăng đến đón anh tới công ty. Anh ta ngồi trên ghế phó lái, báo cáo công việc cho Trần Hiêu như thường lệ. Trong xe thoang thoảng một kẹo bạc hà, không quá hợp với bầu không khí căng thẳng trong xe. Dương Thăng nói không ngừng, nhưng vẫn không kiềm chế được mà trộm liếc nhìn Trần Hiêu ở hàng ghế sau. Ánh mắt anh vẫn lãnh đạm như bình thường. Anh đang cúi đầu đọc tài liệu trong tay. Mấy hôm nay việc ở công ty bề bộn, tối hôm qua tăng ca đến 9 giờ, sau đó anh lại vội vàng tới tham gia một buổi xã giao. Thế nhưng trong tinh thần vẫn khá tốt, quầng thâm mờ mờ dưới mắt không còn, thậm chí khóe mắt còn hơi cong lên như được ý cười vui vẻ. Dương Thăng không dám nhìn nhiều nữa, nhanh chóng thu tầm mắt lại. Nói chung với đám người làm cấp dưới mà nói, sắc mặt ông chủ tốt có nghĩa là công việc của họ sẽ thuận lợi hơn một chút. Lúc sắp tới công ty, điện thoại của Trần Hiêu bỗng đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình một cái rồi bắt máy. Cô có chuyện gì thế ạ? Ở nhà, anh và Trần Lập Hành đã nhiều năm không liên lạc qua lại. Còn nhiều người được gọi là chú hai Trần Lập Nham. Ngay cả người làm tạp vụ trong công ty cũng biết. Ông ta nhòm ngó xa sàn nhà họ Trần như hổ rình mồi. Chỉ có người cô này là có quan hệ tốt với Trần Hiêu. Lúc anh tự lập phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, bà cũng âm thầm giúp đỡ anh không ít. Với Trần Nhược Nam, anh có một sự tôn trọng nhất định. Không có việc gì thì không thể gọi cho cháu à? Thằng nhóc này, ngoài miệng thì oán trách, nhưng sau đó Trần Nhược Nam lại nói, cô gọi điện để nhắc cháu, chủ nhật tuần này là ngày bao nhiêu, nhớ chứ? Trần Hiêu nhớ, anh nhẹ nhàng vâng một tiếng. Cháu sẽ gửi quà tới. Chủ nhật cháu có việc không đến được. Phải đến. Tại sao lại không đến? Nhóc con à, đừng có dại dột. Tiệc sinh nhật của bố mà không đến sự, cháu định để người khác chiếm hời à? Nhớ được cả Tiểu Trung đến đấy. Trần Nhật Nam nghiêm túc nói, nhưng vẫn có đôi phần không biết phải làm thế nào với đứa cháu này. Lời bà nói khiến Trần Hiếu thoáng trầm mặc trong chốc lát. Anh cân nhắc lợi hại, vết rạn nứt giữa hai bố con đã tồn tại quá lâu rồi, không phải một sớm một chiều là có thể xóa bỏ được. Sau khi trở mặt, anh chưa bao giờ có tham dự tiệc sinh nhật của bố. Mà sinh nhật anh, Trần Lập Hành cũng chẳng gửi quà hay hỏi han gì. Nhưng nhìn vào cục diện ở công ty trước mắt, lý trí nói cho anh biết lời cô nói mới là lựa chọn chính xác. Trần Hiếu khẽ thở ra một hơi. Anh không còn là chàng trai bồng bột, bên nào nặng bên nào nhẹ. Anh biết Trần Nhược Nam thấy anh mãi không nói gì, có vẻ như đã xuôi. Bà cũng dịu giọng lại. Cô thấy Tiểu Trung cũng thích trang sức lắm đấy, cũng rất có mắt nhìn. Cô sẽ chọn một món, mượn danh nghĩa của cháu gửi cho con bé. Chủ nhật bảo con bé đeo rồi đến dự tiệc nhé. Thích trang sức ư? Trần Hiêu không nhìn ra. Trung Diệu Tâm đeo cái nhẫn mà còn tháo ra tháo vào. Bình thường cũng không hay thấy cô đeo trang sức quá phô trương. Anh à một tiếng, dựa lưng vào ghế rồi dõng dạc nói. Thôi ạ, chuyện này để cháu tự làm, không phiền cô phải lo đâu. Tặng quà cho người khác thì anh không giỏi lắm, càng không giỏi tặng quà cho phụ nữ. Nhưng anh không đến mức ngay cả chuyện này cũng phải để bề trên lo hộ. Anh cúp điện thoại. Vừa lúc xe đi vào trong bãi đỗ công ty, Sương Thăng xuống trước, nhanh chân chạy tới mở cửa xe cho Trần Hiêu. Anh bước ra rồi cả hai cùng đi qua bãi đỗ xe để vào thang máy lên văn phòng. Sương Thăng, trước thứ bảy anh chọn cho phu nhân một món trang sức rồi gửi về nhà. Anh lạnh giọng dặn dò. Sương Thăng vội vàng đáp, lại nhớ đến bài học lần trước. Anh ta kịp thời hỏi, bình thường phu nhân thích đeo trang sức gì ạ? Trang sức có đủ chủng loại phong phú, kiểu Trung, kiểu Tây, cổ điển hoặc hiện đại. Chọn bừa một loại, cũng có hàng ngàn kiểu dáng. Sương Thăng từng có bạn gái, biết sở thích của con gái rất phức tạp, nhất là thiên kim tiểu thư như Trung Diệc Tâm, chắc chắn là gu thẩm mỹ vô cùng khắt khe. Trần Hiêu hở hững liếc anh ta một cái. Trợ lý Dương, tôi trả lương cho cậu là để cậu giải quyết vấn đề giúp tôi, không phải là tạo ra vấn đề cho tôi. Sương Thăng thầm đổ mồ hôi. Anh ta không dám nhiều lời. Cũng may thang máy vừa lên đến nơi, Trần Hiêu bước ra trước, Sương Thăng vội vàng đi theo sau. Chiều thứ bảy, Trung Dực Tâm trang điểm luôn ở Cửu Khê Biệt Uyển. Nhà tạo mẫu tóc và thợ trang điểm mỗi người đứng một bên. Người phụ trách xử lý mái tóc dài của cô, người phụ trách trang điểm cho cô. Tối nay cô sẽ cùng Trần Hiêu đến sự buổi hòa nhạc. Mặc dù không phải là sự kiện xã giao long trọng, nhưng cô suy đi tính lại, gì thì gì, đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn họ cùng xuất hiện ở một nơi đông người. Nhiều nhân tố đặc biệt khiến cô không thể không để ý. Thế nên cô đã mời nhà tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm về giúp mình. Dựa theo yêu cầu của Trung Diệu Tâm, nhà tạo mẫu tóc uốn xoăn nhẹ mái tóc dài của cô. Chân tóc hơi phồng, đuôi tóc cong tự nhiên, trông vừa quyến rũ lại không mất đi vẻ thanh lịch. Anh ta vừa làm tóc cho cô, vừa không ngừng khen ngợi rằng tóc cô tuy hơi cứng hơn người bình thường một chút, nhưng lại rất suôn mượt, chải một cái là tuột đến chân tóc, còn chẳng bị chẻ ngọn. Chất tóc như vậy là dễ tạo hình nhất. Trung Diệu Tâm cười. Phần lớn các nhà tạo mẫu tóc đều có cái miệng rất biết ăn nói, nửa thật nửa giả, cộng thêm giọng điệu chân thành, khiến cô tin mấy phần. Cô nhếch miệng cười, để hai người thoải mái làm việc, chỉ thỉnh thoảng nói đôi câu, còn lại thì tập trung nhìn mình trong gương. Nhà tạo mẫu tóc đã làm gần xong, còn chuyên gia trang điểm thì vẫn đang bận đánh phấn mắt cho cô. Cô ấy chọn cho Trung Diệu Tâm phấn mắt màu hồng cam, đánh một lớp nền nhẹ nhàng, sau đó nhấn màu ở nếp gấp mi mắt, khiến đôi mắt cô trông vô cùng cuốn hút. Sau khi xử lý xong phần lông mi, cô ấy lại đánh thêm một lớp nhũ rất mỏng ở mi dưới, không đậm lắm, phải nhìn dưới ánh đèn mới nhận ra. Lúc đầu hai chuyên viên này không quen với Trung Diệu Tâm lắm, mặc dù họ cũng thường xuyên làm việc với các ngôi sao nổi tiếng, nhưng Trung Diệu Tâm dù sao cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, nói chuyện với cô phải cẩn thận hơn nhiều. Họ không dám nói chuyện linh tinh, chỉ tập trung khen cô. Chuyên gia vừa trang điểm cho Trung Diệu Tâm vừa nói, năm nay đang thịnh hành đánh mắt màu đỏ, tôi thấy hơi chói mắt. Mí mắt của cô rõ mà lại đánh màu đó thì trông như bị sưng ấy. Người châu Á đa phần sương mày thấp, mắt không đủ sâu, khó áp dụng kiểu trang điểm đó. Cô xem minh tinh này đi, trang điểm mắt rất nhẹ, gương mặt cô xinh đẹp không thua kém minh tinh, khí chất tuyệt vời, trang điểm nhẹ là hợp nhất. Trung Diệu Tâm mỉm cười, gương mặt trong gương trông rất sống động, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần tinh tế. Cô đứng dậy, đi vào phòng để đồ, thay váy. Cô chọn một chiếc váy dài màu lam đậm bằng nhung mỏng, đơn giản mà đậm chất cổ điển, một bên đùi xẻ cao, vô cùng phù hợp với sự kiện tối nay. vừa không phải đọ với ai, lại hợp với thân phận. Cô Trần, tối nay cô đem món trang sức nào ạ? Trùng Diệp Tâm lướt qua tay từng hộp trang sức trên quầy, cuối cùng dừng lại ở một chiếc nhẫn do trợ lý của Trần Hiếu đích thân mang đến ngày hôm qua. Kim cương hồng 5 carat. Cô từng đeo thử một lần, đặt trên ngón tay mảnh khảnh của cô trông hơi mất cân đối. Cô đóng hộp đó lại, đưa tay chỉ vào một chiếc vòng cổ khác. Cái này đi, tối nay đơn giản một chút. Chuyên viên trang điểm ngầm hiểu, cẩn thận nhấc chiếc vòng ra khỏi hộp. Người còn lại thì nhẹ nhàng nâng tóc của cô lên, chuẩn bị giúp cô đo vòng. Từ cửa phòng vọng tiếng bước chân ngày càng rõ. Chỉ một lát sau, người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh nhìn lướt qua tình hình trong phòng, hờ hững nói, để tôi, hai người có thể đi được rồi. Ánh mắt Chung Diệt Tâm và anh lặng lẽ giao nhau qua tấm gương. Hai người bên cạnh liếc nhau, sau đó nhanh chóng rời đi. Trần Hiếu đi tới phía sau cô, nhìn một loạt đồ trang sức trên quầy. Anh nhíu mày hỏi, sao không đeo nhẫn tôi tặng cho em? Chung Diệt Tâm liếc anh một cái rồi lạnh giọng nói, không thích thì không đeo. Trần Hiếu lãnh đạm liếc nhìn, cô cụp mắt xuống, giọng nói không nghe thở ơ, không cảm xúc. Mấy hôm nay anh bộn bề công việc, không lúc nào về Cửu Khê biệt uyển. Hai người cũng không liên lạc với nhau. Theo lý, anh căn bản là không có cơ hội chọc giận cô. Không thích thì trả lại. Trần Hiếu đáp rất dứt khoát. Anh chưa từng dỗ phụ nữ, cũng không biết dỗ thế nào. Hai người cứ cứng đối cứng, xem ai nhận thua trước. Trong Dự Tâm nhìn qua anh gương, vẻ mặt như thường, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Nhưng lúc này cô không có tâm trạng thưởng thức. Cô hỏi bằng giọng không vui, tôi không thích đeo nhẫn, anh có biết không hả? Không nói đến chuyện này, chỉ dựa vào món quà này, cô có thể khẳng định Trần Hiêu mượn tay người khác chọn. Bằng không, sao anh có thể chọn kim cương hồng chứ? Với cô mà nói, món quà này không cho chút thành ý nào, thà không tặng còn hơn. Trần Hiêu sửng sốt, em thích gì không thích gì, làm sao tôi biết được? Những lời còn lại bị anh nuốt nhanh xuống, nhưng Trung Diệp Tâm có thể nghe ra. Ý của anh là, họ mới quen nhau được bao lâu chứ? Trung Diệp Tâm không hé răng, cảm xúc dâng lên. Cô hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại, tự gạt tóc ra phía trước rồi cầm vòng lên đeo. Kể cũng lạ, dựa vào khả năng của cô, bình thường có thể đeo vòng một cách dễ dàng, nhưng hôm nay nó lại như đang tạo phản với cô vậy. Cô hơi bực mình, mà lúc này Trần Hiếu chặn tay cô lại rồi trầm giọng nói, để tôi. Không cần anh làm, cô hờn dỗi. Trần Hiếu cầm lấy chiếc vòng tay trong tay cô, luồn qua cần cổ thon dài rồi đeo cho cô. Anh hạ giọng nói, quà là tôi bảo trợ lý chọn, không để ý đến sở thích của em, tôi xin lỗi. Trung Diệp Tâm vẫn không ngẩng đầu, cảm nhận được thứ kim loại làm lành lạnh chạm vào cổ. Cô hạ giọng nói, anh đang đổ lỗi cho tôi đấy à? Sau khi chọn quà xong, Sương Thang có hiểu hỏi ý kiến của tôi đồng ý, điều này tôi thừa nhận. Anh tìm kiếm ánh mắt của cô trong gương, nhưng cô lại cố tình không nhìn anh. Anh đành phải khẽ chạm vào cô, dè dặt hỏi, tôi xin lỗi lần nữa nhé. Vừa dứt lời, anh nghe thấy cô khịt mũi, mí mắt cô lấp lánh như ngấn lệ. Trần Hiếu nhíu mày, thò tay ra phía trước tìm nước mắt của cô, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Anh làm gì đấy? Trong giữa tâm bị hành động bất thình lình của anh dọa cho hết hồn, cô ngơ ngác hỏi, tôi tưởng em... Trên mặt anh xuất hiện ra vẻ xấu hổ. Anh tưởng là tôi khóc vì anh à? Trong giữa tâm vốn đang giận, nhưng giờ lại bật cười. Cô dùng đầu ngón tay chấm lên mắt rồi giơ ra cho anh xem, đây là nhũ mắt, đồ trang điểm thôi. Anh đúng là một tên đàn ông thẳng 100%, thế mà lại tưởng phấn nhũ thành nước mắt của cô sao? Sao mà tôi biết được? Anh đứng thẳng người, ánh mắt bất giác ngắm nhìn cô lần nữa qua gương, mặt mày như vẽ, sắc môi dịu dàng, chút phấn nhũ dưới mắt càng khiến cô xinh đẹp động lòng người. Mái tóc vắt ra một bên để lộ ra một bên vành tai tròn trịa nõn nà. Bỗng nhiên anh cảm thấy chỗ này còn thiếu một chiếc khuyên. Vừa nghĩ thế, anh liền không kiềm chế được mà giơ tay lên sờ vành tay cô rồi nói, nhẫn thì em cứ giữ lấy đi, đeo hay không thì tùy em, tôi sẽ chọn cho em một đôi khuyên tai. Cái động chạm trong nháy mắt khiến cả hai như điện giật. Trung Diệp Tâm nhìn về phía anh, hai gò má ửng hồng. 7:10, Trung Diệp Tâm khoác cánh tay của Trần Hiếu xuất hiện ở phòng hòa nhạc. Chương trình bắt đầu lúc 7:30. Hai người quần áo chỉnh chu, khí chất xuất chúng, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Sau khi hai người vào chỗ ngồi không lâu, tiếng thông báo từ trong cánh cửa vang lên, cả hội trường dần yên tĩnh. Thành viên của dàn nhạc lần lượt mang theo nhạc cụ tiến vào sân khấu, mà khi Lương Tế Thần xuất hiện cùng cây cello, Trung Diệc Tâm nghe thấy có không ít cô gái nhỏ giọng tán thưởng. Sư huynh của tôi đấy, trong mắt cô không phải là không có vẻ vui mừng. Quả thật, sư huynh đã cho cô không ít thể diện. Trần Hiêu nhìn thoáng qua, mặc dù không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng từ dáng người và tác phong thì đúng là người đàn ông trong clip hôm đó. Anh hờ hững nói, em lấy cái loa thông báo một lần là được rồi. Trung Diệc Tâm hử nhẹ một tiếng, không chấp nhặt với anh. Cô tập trung nhìn lên sân khấu, cố gắng để mình không nghĩ đến chuyện lúc ở nhà. Có điều trên vành tai vẫn còn hơi ấm anh để lại, làm sao mà cô có thể xem nhẹ được. Sau cái đụng chạm ngắn ngủi, anh thu tay rất nhanh, như thể đó chỉ là một sai lầm vô tình mà thôi. Trung Diệc Tâm không truy cứu, đúng là cô cũng giật mình. Có điều sắp đến phần mở màn rồi, cô không có thời gian lôi thôi với anh. Đúng, nhất định là như vậy. Cô lặng lẽ liếc Trần Hiêu một cái, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Tầm mắt giao nhau rồi lại lẳng lặng rời đi. Cô giả vờ như không có chuyện gì. Giờ tớ giới thiệu ra xem. Tối nay có hai khúc nhạc. Đầu tiên là bản concerto Dương Cầm số 2. Trên tờ giới thiệu có ghi nghệ sĩ Dương Cầm, Cao Thanh. Bất kể giữa cô và Cao Thanh có tồn tại khúc mắc thế nào, thì tối nay cô chỉ là một thính giả đến đây với thái độ thưởng thức âm nhạc. Cao Thanh mặc lễ phục màu đỏ xuất hiện một cách long trọng. Trung Diệc Tâm cũng vỗ tay theo một các khán giả khác. Trung Diệc Tâm nhìn người đàn ông bên cạnh qua khóe mắt, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tay đặt trên đầu gối, thái độ như lấy lệ. Cô nhoẻn miệng cười. Khúc nhạc bắt đầu, cô lắng nghe hết sức chăm chú. Vé lương tuệ thần cho là vị trí đẹp nhất, từ chỗ cô có thể vừa khéo quan sát được động tác của Cao Thanh. Mấy năm không gặp, kỹ năng của cô ta tiến bộ không ít, nhưng khi tiến vào chương 2 thì rõ ràng là độ mạnh nhẹ chưa đạt, cao âm không đủ trong trèo, chân dậm bàn đạp cũng hơi hỗn loạn. Chẳng phải cô soi mói, nhưng người cùng ngành với nhau không thể tập trung thưởng thức được, kiểu gì cũng sẽ xem xét dưới góc độ chuyên nghiệp. Nếu để so sánh, cô thích khúc nhạc thứ hai hơn. Biểu hiện của nhạc trưởng và các thành viên khác tất nhiên là không cần phải nói. Cô đặc biệt chú ý đến độc tấu solo của Lương Lệ Tệ Thần. U sầu, bi thương, đè nén không thể giải bày, đúng như cô đã nói. Lương Tệ Thần hợp với kiểu nhạc quằn quại như thế này, quả thật là như được soạn ra dành riêng cho anh ta vậy. Quá tuyệt vời. Cô nghe hết sức tập trung, hai tay nhẹ nhàng đánh tiết tấu trên đùi, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Thậm chí cũng không biết ánh mắt của người đàn ông bên cạnh vẫn cứ bám theo cô từ nãy đến giờ. Trong quá trình biểu diễn, có một chuyện hài hước nhỏ nhỏ. Rất nhiều người lần đầu tiên đến nghe hòa nhạc đều không biết quy tắc. Đó là một bản hòa tấu được chia làm chiều chương. Giữa các chương, chỉ huy và dàn nhạc sẽ dừng lại một chút, mà lúc này thì không được vỗ tay. Trước khi khúc nhạc bắt đầu, sẽ có nhân viên hậu đài đứng ở trước cửa hàng ghế giơ đầu nhắc nhở khán giả. Nhưng có không ít người quá nhiệt tình, bất chấp vỗ tay rào rào. Có lẽ vị nhạc trưởng sợ có người vỗ tay, nên ngay khi chờ nhạc thứ hai kết thúc, ông ta không nói gì, cũng chẳng thèm lau mồ hôi, cứ thế ra hiệu cho dàn nhạc tiến vào chương tiếp theo, làm cả dàn nhạc có phần mơ hồ. Trung Diệc Tâm bị hành động đáng yên đó chọc bật cười. Trần Hiêu nhìn cô với vẻ khó hiểu. Thế mà cũng buồn cười ư? Trung Diệc Tâm đoán anh không biết được điểm này gây cười. Anh cũng không vỗ tay, cũng không phải là do anh biết quy tắc, mà chẳng qua là lười nhấc tay mà thôi. Vừa nghĩ thế, cô liền cảm thấy mình nên giải thích với anh một chút. Cô ghé vào tai Trần Hiêu, nhỏ giọng giải thích với anh. Cô vừa lại gần, mùi hương trên tóc cô cũng quấn tới quấn theo, cộng thêm hơi thở ấm áp, làm anh cảm giác vành tai ngứa kinh khủng. Lòng nao nao về phần cô nói gì, anh nghe không rõ. Để tới kịp buổi hòa nhạc này, lúc chiều anh ký hợp đồng với đối tác xong, liền lên máy bay vội vàng trở về. Lịch trình tương đối gấp gáp. Anh không phải là người yêu thích âm nhạc cổ điển. Anh vốn tưởng mình sẽ chán đến mức buồn ngủ, nhưng mọi chuyện xảy ra tối hôm nay lại thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Vì thế ngay khi Trung Diệc Tâm ngồi thẳng lại, Trần Hiêu bỗng không muốn bỏ qua. Anh kéo cổ tay cô thấp giọng nói, tôi không hiểu, nói lần nữa xem. Trung Diệc Tâm ghét bỏ liếc anh một cái. Nói rõ ràng như thế rồi mà còn không hiểu à? Ngốc thật. Đột nhiên cô cảm thấy lo cho tương lai của tập đoàn Hành Sinh. Lát nữa phải về hỏi Trung Kỳ Nhạc có mua cổ phiếu của Hành Sinh hay không. Nếu có thì phải nhanh chóng chán bỏ. Cô vốn định đợi sau khi tiết mục kết thúc buổi hòa nhạc sẽ giải thích cho anh, nhưng không hiểu sao Trần Hiếu cứ khăng khăng kéo tay cô lại, như thể cực kỳ tò mò về chuyện này. Trung Diệc Tâm hết cách, đành phải ghé gần lại giải thích thêm một lần nữa. Lần này thì Trần Hiêu đã hiểu, nhưng lại lắm câu hỏi hơn. Người đằng sau kia gõ cái gì đấy? Trống định âm, chống định âm à? Sao khúc này lại không có đầu piano? Tại vì đây không phải là bản sexsoto dương cầm. Anh sẽ giới thiệu đi. Một lát sau, Trần Hiếu lại huyết khẽ tay vào tay cô, rồi kẹt sát vào tay cô hỏi: Nhạc trưởng bao nhiêu tuổi rồi? Trung Dược Tâm đang định châm chọc thì vành tai vốn lạnh vì điều hòa trong tính phòng bỗng bị mờ, bờ môi ấm áp của anh chạm vào chỉ trong chốc lát. Câu hỏi của anh rất ngắn, còn chưa ít ỏi, nhưng dư chấn lại dài, khiến cho lông tơ trên tai cô cũng như dựng cả lên. Trong lúc hoảng hốt, dường như hiểu ra ý đồ của anh, cô không trả lời, ngoảnh mặt sang một bên, ép mình phải tập trung, nhưng mà tay cô vẫn bị anh nắm lấy. Cô tự nói với mình, sở dĩ không tiếp tục thì thầm to nhỏ với anh nữa là vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến những người khác, cho dù xung quanh mình cũng không thiếu những người chốc chốc lại tán gẫu với nhau. Tuyệt đối không phải vì tim đập quá nhanh nên cô không nói thành lời được. Cô né tránh một cách tự nhiên, Trần Hiếu cũng không ép. Anh nới tay ra, hai người lại bình thường trở lại, nhưng cô cảm giác có gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Bản nhạc kết thúc, dàn nhạc chơi một khúc đẹp sau cùng, rốt cuộc khán giả cũng có thể nổ một tràng pháo tay giòn giã. Trung Diệt Tâm đưa Trần Hiếu vào hậu đài, cô muốn chào hỏi Lương Tế Thần. Sư huynh, tối nay anh thể hiện rất tốt, cảm ơn vé của anh. Sau đó cô giới thiệu với Trần Hiếu, với Lương Tế Thần. Đây là chồng của em. Hai người đàn ông lịch sự bắt tay nhau, sau đó hàn huyên đôi ba câu rồi tạm biệt. Đúng lúc này, Cao Thanh cũng trở lại sau khi ký tên cho mấy người hâm mộ. Cô ta chào đón Trung Diệt Tâm bằng một vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Khéo vậy, hôm trước vừa mới gặp nhau xong. Đây là... Ánh mắt của cô ta dừng lại trên người Trần Hiếu. Trung Diệt Tâm lẳng lặng đứng chắn trước mặt Trần Hiếu, khách sáo nói: Đây là chồng của tôi. Tôi quên mất, giờ nên gọi cậu là cô Trần mới phải. Giọng điệu thật của Cao Thanh nghe đầy ẩn ý. Anh Trần, quả là nghe danh không bằng gặp mặt. Trần Hiếu liếc Cao Thanh một cái, không có ý định đáp lời. Anh dùng ánh mắt hỏi Trung Diệt Tâm, có muốn đi không? Cô gật đầu, chỉ đợi chào tạm biệt Lương Tế Thần nữa là về. Đột nhiên có mấy tay phóng viên lùa vào, nhìn thấy đeo tên trước ngực thì họ là phóng viên của đài truyền hình và của tạp chí âm nhạc cổ điển trong nước. Lương Tế Thần và Cao Thanh là đối tượng chính của cuộc phỏng vấn này. Một lần gặp được cả hai, ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Trong đó có một tay phóng viên trông đứng tuổi tính mắt nhận ra Trung Diệt Tâm. Sự cố xảy ra tại thính phòng Boston năm đó là tin tức ồn ào nhất trong giới âm nhạc cổ điển. Tuy rằng sau đó các bài báo đều đã bị dập bỏ, dần dần hạ nhiệt, cái tên Trung Diệt Tâm cũng như biến mất khỏi làng nhạc. Nhưng sau khi có tin Hứa Sương Ngạn và Lương Tế Thần về nước tổ chức lưu diễn, cái tên này liền bị đào ra. Cô Trung Diệt Tâm, xin hỏi tối nay cô đặc biệt đến ủng hộ biểu diễn của sư huynh sao? Trung Diệt Tâm thoáng sửng sốt, cô khẽ gật đầu không nói gì. Tay phóng viên hỏi tiếp, cô Trung Diệt Tâm, nghe nói gần đây cô mới kết hôn, trước tiên xin chúc mừng cô. Mặt khác, có thể tiết lộ được một chút về tận chân tướng của sự cố năm đó không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trên sân khấu với cô vậy? Một lời nói hất tung cả ngàn con sóng. Sau khi về nước, Trung Diệt Tâm chưa từng gặp phải chuyện thế này. Cô có chuẩn bị tâm lý, nhưng tóm lấy tay Trần Hiếu theo bản năng. Giây phút đó lòng bàn tay cô lạnh toát. Cho dù cô đã cố giữ bình tĩnh, nhưng chỉ có Trần Hiếu mới cảm nhận được cô đang khẽ run rẩy. Cô lặng lẽ nhìn về phía anh, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Trong lòng anh chấn động. Đây là lần đầu tiên Trung Diệt Tâm để lộ vẻ yếu đuối chân thực với anh. Cho dù ngày đó ở chạy căn cứ bị người ta khiêu khích, nhưng cô còn chẳng biến sắc. Sắc mặt Trần Hiếu lập tức tối lại. Anh cởi bỏ áo vest khoác lên người Trung Diệt Tâm, một tay ôm cô vào lòng, rồi lạnh giọng nói với tên phóng viên, vợ tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi của anh, xin tránh ra cho. Nói xong anh ôm cô đi ra phía bên ngoài. Tên phóng viên kia đã biết sẽ phải người khó đối phó, nhưng vẫn không chịu buông tha. Hắn tiến đến trước mặt hai người, giơ máy ảnh lên nháy liên liệu, miệng vẫn liên tục hỏi, là do tay cô có vấn đề với dây thần kinh hay là vì trạng thái tinh thần? Trần Hiếu nghe thấy thì đột nhiên biến sắc. Vóc người anh cao, động tác mau lẹ. Anh tiến đến cầm thẻ của hắn ta lên nhìn lướt qua, sau đó lạnh lùng nói, siêu phong của tạp chí âm nhạc cổ điển và cuộc sống, tôi nhớ rồi, tôi khuyên anh xóa hết những bức ảnh đó đi, bằng không gặp nhau tại tòa án. Siêu Phong vẫn chưa nhận ra anh là ai, nhưng lại bị thái độ của anh vây cho nghẹt thở. Đúng lúc hắn chưa biết phải làm sao thì Cao Thanh đột nhiên chen vào, anh phóng viên này, tôi khuyên anh đừng nên đối đầu với cậu chủ của Hành Sinh, mau xóa những bức ảnh chụp vợ anh ấy đi. Trần Hiếu lạnh lùng ngước mắt, tóm ngay được vẻ trào phúng trong ánh mắt Cao Thanh. Anh nhớ đêm đó Trung Diệt Tâm kể cô gặp phải một người đáng ghét,

Nếu không đi, có vẻ như sẽ khiến Trần Hiếu mất mặt. Cuộc tranh cãi này là do cô mà ra. Cô không dám tự cho mình là dâu thảo vợ hiền. Nhưng ít ra, cô không thể là gian phi được. Trung Dược Tâm lắc lắc cánh tay anh, dùng giọng nói đủ để tất cả mọi người nghe thấy, mà nói với anh. Trần Hiếu, đưa em đi xem phòng anh được không? Trần Hiếu nhìn cô không nói gì. Trung Dược Tâm lại cười cười với anh, rồi kéo anh sang bên cạnh phòng ăn. Bên này à? Trên tầng 2, đừng chạy lung tung, đi theo anh. Anh nhìn thấu ý đồ của cô nhưng không hề vạch trần, cứ thế dẫn cô lên phòng mình ở tầng 2. Đây là nơi anh ở từ nhỏ, mãi cho đến khi mẹ mất anh mới rời đi. Phòng của anh rất rộng, tràn ngập vết tích của tuổi thiếu niên. Trên tường gắn một khung lưới bóng rổ, trên bàn bày một chồng CD và băng cassette. Đúng, thời của anh thịnh hành CD và băng cassette. Đây là của các ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Cô dùng đầu ngón tay lật lật từng cái một. Các ca sĩ Hồng Kông, Đài Loan, tất nhiên không cần phải nói. Nhưng bất chợt, một bìa CD đen thui thú chú ý của cô. Hai bác, cô tỏ vẻ kinh ngạc. Anh mà cũng nghe nhạc của anh ấy sao? Trung Diệt Thanh từng đề cử cho cô chàng rapper người Mỹ này. Tuy cô học nhạc cổ điển, nhưng lại nhanh chóng bị lôi cuốn bởi âm nhạc của hai bác. Không giống như dòng nhạc hip hop hiện giờ, chỉ nói về nhà, xe, tiền của, chàng rapper này được phong lên hàng thần của các ca sĩ hip hop, bởi âm nhạc của anh ta luôn tràn ngập sự đau khổ, quằn quại của hiện thực cuộc sống và cả lý tưởng của anh ta nữa. Đáng tiếc, anh ta ra đi quá đột ngột, đến nay vẫn khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Trần Hiếu còn có vẻ kinh ngạc hơn cô. Thế nào gọi là tôi mà cũng, phải là em mà cũng nghe nhạc của anh ta mới đúng chứ? Trung Diệt Tâm cười tít mắt. Được rồi, ai cũng đều được. Quan trọng là họ mà cũng có một sở thích lạ lùng như thế. Chẳng lẽ không đáng để người ta vui hay sao? Cô cẩn thận đặt chiếc CD về chỗ cũ, sau đó quay đầu nhìn Trần Hiếu với ánh mắt chân thành. Vừa rồi cảm ơn anh. Thật ra tôi không quan tâm bố anh nói gì đâu. Điều cô để ý chỉ có anh thôi. Trần Hiếu ừ một tiếng, lại ngượng ngùng quay mặt đi, rồi ngạo mạn nói. Em chẳng nói sớm một chút. Nếu mà nói sớm một chút thì tôi đã không nói em nữa rồi. Mặc sáp bị người ta mắng, quan tâm em làm gì chứ? Hại tôi còn chưa kịp ăn no. Nụ cười trên mặt cô càng tươi hơn. Cô vô cùng thích anh như lúc này, nhất là khi anh kiêu ngạo ngoảnh mặt đi, cố ý không nhìn cô, nghĩ một đằng, nói một nẻo, biểu hiện vừa lạnh lùng vừa tự mãn. Nhưng người này rõ ràng là vô cùng dịu dàng. Thế cậu chủ Trần Hiếu muốn ăn gì nào? Tôi mời anh ăn cái gì ngon được không? Trung Dược Tâm kéo ống tay áo của anh, giọng điệu như dỗ trẻ con. Cô nũng nịu gọi anh là cậu chủ. Trần Hiếu vô cùng hưởng thụ. Anh gượng gạo đáp một tiếng, sau đó lôi gói kẹo màu sắc sặc sỡ trong túi quần ra, xốc hết vào miệng, lại vẩy cái vỏ không với cô, xòe tay phải ra, rồi hỏi bằng vẻ rất đúng lý hợp tình. Ăn hết rồi, còn không? Đồ ăn vặt thì không có. Hôm qua cô chỉ mang một gói theo. Ai mà biết Trần Hiếu lại vừa ý gói kẹo này đến thế. Biết sớm thì hôm đó đã để anh và Lương Tế Thần nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Hai gã cùng thích đồ ăn vặt như vậy, nhất định sẽ tìm được rất nhiều đề tài chung. Ánh mắt cô sáng lấp lánh. Cô vỗ vỗ túi xách của mình rồi buông tay vẻ bất đắc dĩ. Cậu chủ à, kẹo thì không còn nữa. Hay là tôi mời anh đi ăn lẩu nhé. Trần Hiếu ung dung ngồi xuống ghế rồi khinh khỉnh nói. Tôi ăn cay lắm đấy, chắc là không ăn cùng em được đâu. Nhắc đến ăn cay, Trung Dực Tâm lập tức có quyền lên tiếng. Cô tung hoành khắp các chốn ăn uống hơn 20 năm. Trên phương diện ăn cay, tạm thời vẫn chưa gặp phải đối thủ. Lúc văn phòng của Nghiêm Đông làm blog ẩm thực, cô còn nửa cổ vũ, nửa uy hiếp bắt Nghiêm Đông ra một số đặc biệt chuyên món cay, sưu tầm cho cô những nhà hàng phục vụ món cay trong toàn thành phố, không phụ công được nhờ vả. Nghiêm Đông đào ra được cả những quán nhỏ tận trong hẻm con ngõ. Ánh mắt cô càng sáng hơn, thật chẳng dám giấu giếm. Tôi cũng có thể ăn cay. Hôm nào ăn thi nhá. Thế này đi, tôi không bắt nạt anh đâu, công bằng một chút. Ai khóc trước thì người đấy trả tiền. Lúc cô nói những lời này, rất có khí thế của độc cô cầu bại. Không thể trách cô kiêu ngạo được. Trung Dự Tâm vốn là người thật thà, không bao giờ khoe khoang quá đáng, cũng sẽ không có cố ý khiêm tốn. Về điểm này, cô bị thầy Hứa Xương Ngàn dặn rèn rũa. Ông từng không dưới một lần phàn nàn, đại đa số những học sinh Trung Quốc được ông dạy đều có cái tật khiêm tốn. Ông thường nói, biết là biết, không biết là không biết, lại còn bảo để em thử. Thử cái gì? Không cho thử. Trần Hiêu, người cũng như tên, cộc cằn, ngạo mạn. Anh cười với vẻ không tán thành. Được thôi, đến lúc đấy em khóc cũng đừng quỵt nợ. Trung Diệp Tâm thuộc phái hành động, đã nói phải thì sẽ thi. Cô lấy điện thoại ra, tìm quán lẩu, chợt phát hiện mình vẫn đứng, còn Trần Hiêu thì đang ngồi ung dung. Cô cũng muốn ngồi, nhưng trong phòng ngoài cái ghế của anh thì chỉ còn mỗi cái giường. Lúc sang Mỹ du học, nhập gia tùy tục, cô đi nguyên giày thể thao, ngồi khoanh chân trên sofa. Nhưng sau khi về nước, cô lại nhập gia tùy tục ngược trở lại. Không thay đồ ngủ, cô sẽ không nằm lên giường. Huống chi đây là chiếc giường Trần Hiêu nằm ngủ từ nhỏ đến lớn. Cô nghĩ, nhỡ đâu anh để ý thì sao? Có lẽ do ánh mắt tha thiết chằm chọc của cô quá rõ ràng, Trần Hiêu lập tức giải đáp thắc mắc trong lòng cô. Muốn ngồi thì ngồi đi, muốn nằm cũng được, đừng giả vờ khách sáo. Trung Diệc Tâm không nén nổi nụ cười. Anh đã nói vậy thì cô cũng chẳng khách sáo. Nằm thì thôi, nhưng ngồi thì được. Bấm di động một lát, cô bỗng ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, rồi cất giọng tò mò. Trần Hiêu, anh có album ảnh không? Album ảnh ư? Trần Hiêu thoáng sửng sốt. Anh không phải không hiểu album ảnh là gì, mà anh chỉ phát hiện ra tư duy cô xoay chuyển quá nhanh. Vừa rồi còn đang nghĩ đến lẩu, giờ lại bắt đầu thích xem album ảnh. Tôi muốn xem album ảnh hồi nhỏ của anh. Trôm Dực Tâm buông điện thoại xuống. Cô mới chỉ nhìn thấy Trần Hiêu hồi cấp 3. Lúc ấy, vóc dáng của anh chẳng khác biệt hiện tại là bao. Cùng lắm chỉ là cao lên thêm mấy phân, gương mặt đĩnh đạc hơn. Cô muốn nhìn Trần Hiêu khi còn nhỏ, từ lúc chập chững học đi, khi Bibo tập nói. Trần Hiêu bối rối, sờ sờ mũi. Không có, cũng có cái gì hay ho đâu mà xem. Trung Diệc Tâm đang định phản bác, thì đột nhiên có người gõ cửa. Cả hai đều ngẩn ra. Trần Hiêu phản ứng nhanh hơn. Anh đứng dậy ra mở cửa. Là Trần Nhược Nam. Bà liếc vào trong bằng ánh mắt chừng mực. Thấy Trung Diệc Tâm đang ngồi trên giường. Bà mỉm cười với cô một cái rồi ra hiệu cho Trần Hiêu ra ngoài cùng bà. Hơn 10 phút sau, Trần Hiêu quay lại. Anh chỉ thò người vào, ném thứ gì đó lên bàn. Album ảnh, từ từ xem đi. Anh nói một câu ngắn ngủn rồi rời đi luôn. Trung Diệc Tâm vội gọi với theo anh. Anh đi đâu đấy? Cô không hề để ý giọng nói mình chứa vẻ nũng nịu, dựa dẫm rất tự nhiên. Có chút việc, đến thư phòng một lát. Trần Hiêu quay đầu lại, thấy cô đang nhìn mình. Anh bất giác hạ dịu giọng. Tôi sẽ về nhanh thôi, em tự chơi một lát đi. Giọng điệu này coi cô là đứa trẻ lên ba vậy. Tim cô mềm nhũn. Cô lại dặn, đừng cãi nhau đấy. Trần Hiêu và cô nhìn nhau chốc lát, sau đó anh gật đầu, đóng cửa, đi ra ngoài. Đợi anh đi rồi, Trung Diệc Tâm mới tự phóng túng một mình một cách triệt để. Cô cầm lấy tập album ảnh dày cộp trên bàn, rồi nằm sấp trên giường của Trần Hiêu. Chăn ga gối đệm mới tinh, tấm ga trải giường màu lam đậm tạo cảm giác dịu êm. Cô mở album ra, chậm chậm lật dở từng trang một. Càng xem, nụ cười trên mặt cô càng đậm hơn. Không ngờ quyển album này còn có các ảnh của Trần Hiêu mặc quần yếm. Cô cười ngây ngô một lúc, rồi mới sở tiếp trang sau. Cuốn album này cho cô chứng kiến được một từng bước trưởng thành của Trần Hiêu. Khi ấy, còn có ảnh chụp chung của bố mẹ anh. Mẹ Trần Hiêu trong ảnh là người phụ nữ có vẻ ngoài rất dịu dàng. Những bức ảnh thời thơ ấu của anh từng đầy đủ một nhà ba người. Càng về sau, số lần Trần Lập Hành xuất hiện càng ít, vẻ mặt cũng ngày càng miễn cưỡng. Mà lúc này, Trần Hiêu đã có dáng người cao lớn và gương mặt điển trai như chàng trai đêm Giáng sinh năm đó. Vẻ mặt anh bắt đầu thoáng có vẻ lạnh lùng. Ánh mắt nhìn vào ống kính hiện đầy vẻ thờ ơ, khác xa vẻ ngây thơ lúc còn nhỏ. Nằm sấp lâu, cánh tay cô dần dần tê mỏi. Thế nên cô trở mình nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay anh, giở cuốn album lại từ đầu, rồi lại xem ngược về từ cuối. Ánh đèn trong phòng mờ tối, cô giữ nguyên tư thế đó chìm dần vào giấc ngủ. Trần Hiêu vừa đẩy cửa vào, đã thấy Trung Diệc Tâm cuộn mình ở đuôi giường như con mèo lười, tay trái còn cầm một góc của cuốn album, dáng ngủ thảnh thơi. Anh vào mà cũng không biết. Lúc này, vì điều kiện không cho phép, cô không chui đầu vào chăn nữa. Anh nhẹ nhàng đến cạnh giường, cầm quyển album lên, để về bàn, lại lấy một tấm chăn mỏng đắp cho cô. Bị quấy dày mà cô vẫn không tỉnh, chỉ nhẹ nhàng cựa mình rồi lại ngủ say. Anh đến bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng. Như nhớ ra cái gì đó, anh đưa tay nhẹ nhàng kéo ngăn bàn ra, cầm tập tài liệu ở trong lên. Thứ này là do Trần Lập Hành bảo thư ký đưa cho anh trước khi quyết định chuyện kết hôn, là bản điều tra về Trung Diệc Tâm. Như đêm tân hôn, Trung Dược Tâm đã nói, người của hai nhà đều thầm điều tra bà nhau, mà thông tin về Trung Dược Tâm, Trần Hiêu chỉ nhận lấy, rồi quẳng vào ngăn kéo, như chưa từng xem qua. Anh rút mấy tờ giấy được đính liền nhau ra, phần về nhà họ Trung, anh chỉ nhìn lướt qua, hai trang cuối cùng là thông tin cá nhân của Trung Dược Tâm. Tài liệu điều tra mà ghi lại khá chi tiết, tỉ mỉ. Ví dụ như các thành viên trong gia đình cô, trình độ học vấn, thậm chí cả trạng sức khỏe, nội dung vô cùng khách quan. Vậy mà chuyện bố mẹ cô ly hôn, chuyện cô trở lại nhà họ Trung vì nguyên nhân mẹ đẻ cô siêu san tái giá với một người Mỹ lại chỉ được tóm tắt bằng mấy câu ít ỏi. Kế tiếp là những giải thưởng cô đạt được từ khi còn nhỏ, khá nhiều. Trần Hiếu không biết nhiều về giới âm nhạc cổ điển, nhưng nhìn vào số lượng giải thưởng thì cũng biết là không hề đơn giản. Tuy nhiên, những thông tin đó dừng lại vào một năm trước. Ánh mắt Trần Hiêu đổ xuồn vào những dòng chữ cuối cùng. Giấy trắng mực đen, trình bày sơ lược sự cố xảy ra ở chính phòng Boston năm đó. Bên trên viết, sau khi Trung Dược Tâm lên sân khấu, còn chưa đánh được một nốt nào, đã thất thần bỏ đi. Đơn vị tổ chức giải thích chuyện này là do dây thần kinh ở tay của cô có chút vấn đề. Nhưng nguyên thật sự thì lại không rõ. Trần Hiêu im lặng một lát, rồi đặt tập tài liệu về chỗ cũ. Ngày hôm qua, Lương Tế Thần đã từng hỏi anh, có phải anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của vợ mình không? Anh không phản bác, vì đây là sự thật. Sau khi đọc tài liệu xong về cô, anh phát hiện mình chẳng biết thêm được gì, thậm chí còn nhiều câu hỏi hơn. Tập giấy được đặt xuống rất nhẹ, nhưng bỗng khiến Trung Dự Tâm mở mắt. Cô mới ngủ được chưa bao lâu, ánh mắt vẫn khá sáng. Lúc tầm mắt hai người chạm nhau, cô liền mở miệng gọi anh. Trần Hiêu. Tỉnh rồi à? Cô hắng giọng rồi đáp. Chưa, vẫn ngủ tiếp được. Trần Hiêu ôn hòa nói. Thế em ngủ tiếp đi, tôi chờ. Trung Dược Tâm nhắm mắt lại, vừa cựa mình liền phát hiện ra cái chăn phủ trên người, biết ngay là anh đắp cho mình. Cô bất giác mỉm cười, chống cánh tay ngồi dậy, vừa định dụi mắt thì nhớ ra mình có trang điểm nên lại thôi. Rèm trong phòng kéo kín mít, Trần Hiêu ngồi ở chỗ bàn học cách cô không xa. Ánh đèn ngoài cửa sổ xuyên qua chút kẽ hở lọt vào. Trung Dược Tâm không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng cho dù mọi thứ ở đây đều xa lạ, anh ngồi đó là khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc và an tâm. Trần Hiêu, chuyện bố anh vừa nói là thật à? Cô hỏi xong lại bổ sung. Chuyện tôi ăn cơm với sư huynh ấy. Anh gật đầu, kể qua loa chuyện đó một lần. Trung Dược Tâm nghe xong không hề tức giận. Cô im lặng một lát rồi hỏi anh. Sao anh không hỏi tôi? Trần Hiêu thở ơ nhún vai. Ăn một bữa cơm thôi mà. Cái này cũng phải hỏi sao? Mấy tên phóng viên, tôi xử lý là được. Em không cần để ý. Trung Dược Tâm cúi đầu, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Tên Trần Hiêu này với người khác thì mồm miệng sắc bén độc địa. Chính xác mà nói thì là thiếu phong độ. Nhưng cô luôn có thể cảm nhận được sự tôn trọng của anh dành cho đối phương từ những chi tiết rất nhỏ. Chẳng hạn như hiện giờ cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Lại chợt nhớ ra, ngoài đêm tân hôn hôm đó, lâu lắm rồi anh không hút thuốc trước mặt cô. Chiếc giường này khá cao, cô ngồi ở trên, cẳng chân đung đưa, dáng vẻ ung dung thoải mái. Anh hào phóng thế, không giống tôi. Tôi mà phát hiện ra anh ăn cơm riêng với người phụ nữ khác, chắc chắn tôi sẽ giận đấy. Trần Hiêu tủm tỉm cười. Em giận ư? Sau đó thì sao? Trung Dược Tâm giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn anh, sau đó sẽ không để yên cho anh. Ai biết, câu nói nửa đùa nửa thật này của cô lại khiến Trần Hiêu tưởng thật. Anh nhìn cô chăm chú, rồi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, chân thành. Lúc mẹ tôi đổ bệnh, ông ấy hay lấy cớ công ty nhiều việc, rất ít khi đến thăm bà ấy. Lúc đó, mẹ có nói với tôi, bà ấy biết chuyện của bố tôi rồi, sau đó mẹ mất, xương cốt còn chưa lạnh. Ông ta đã muốn rước người khác về nhà. Đã qua nhiều năm, lúc nhắc lại, anh không còn cảm giác phẫn uất như năm đó nữa, chỉ còn lại sự thờ ơ, hững hờ. Trung Diệt Tâm không nói gì, chỉ nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Chuyện khác tôi không dám cam đoan, nhưng riêng chuyện này, em yên tâm. Chuyện này là chuyện nào? Không cần nói rõ, cô cũng có thể hiểu ý của anh. Một lần nữa mở miệng, anh lại nói bằng giọng điệu châm chọc thường thấy. Thế cho nên, nếu như em muốn dựa vào chuyện này để bôi đen tôi, thì em đừng có nằm mơ. Trung Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh không tiếp tục nhớ về chuyện không vui kia nữa. Bằng không, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà tới ôm anh mất. Một người mạnh mẽ thỉnh thoảng để lộ ra sự yếu đuối mới là đáng sợ nhất. Cô thật sự rất dễ bị tấn công bởi điều này. Lúc này có người giúp việc tới gõ cửa, hỏi họ qua đêm ở đây không. Trần Hiếu liếc Chung Diệc Tâm một cái rồi quyết đoán từ chối luôn. Đợi người giúp việc đi khỏi, anh mới tới cạnh giường, nhíu mày hỏi Chung Diệc Tâm, đi không? Chung Diệc Tâm chép miệng, tôi buồn ngủ. Trần Hiếu cố ý đi ra cửa, em không đi thì tôi đi đấy nhá. Đêm nay em ngủ ở đây đi. Tôi không ngủ ở đây đâu, tôi muốn về Cửu Khê biệt uyển. Cô vừa nói vừa duỗi eo, hai tay nắm chặt sơ lên cao. Nắm tay còn đang lửng lơ giữa không trung chưa kịp hạ xuống đã bị Trần Hiếu tóm lấy. Cô sững sờ nhìn anh, nhưng anh lại chẳng làm gì. Mấy giây ngắn ngủi, thời gian như dừng lại. Anh tắc từ ngón tay cô rồi lại nhẹ nhàng buông ra. Lòng cô vừa dao động, cảm thấy bầu không khí này thật khó có được. Cô đang định nói gì đó thì dạ dày lại cực kỳ không phối hợp mà ọng ọc hai tiếng. Cô xấu hổ cúi đầu. Đúng là sát phong cảnh thật đấy. Quả nhiên, người đàn ông bật cười. Anh hỏi cô, đói à? Ừ. Cô vừa ngủ một giấc, không để ý thời gian trôi qua. Cô lôi di động trong túi xách ra xem, mới phát hiện đã 8 giờ rồi. Bàn nãy chẳng ăn được bao nhiêu, không đói mới là lạ. Đi ăn lẩu không? Không đợi cô trả lời, Trần Hiếu lại hỏi, em có chắc là giờ em ăn được lẩu không? Ăn được. Như sợ anh đổi ý, Chung Diệc Tâm nhảy khỏi giường. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, cô nhào vào lòng anh. Kỳ quái, anh không hề tránh, cứ thế đón lấy cô. Ta đặt trên lưng cô một cách tự nhiên, mà cô thì có thể cảm nhận được rõ ràng. Anh còn để ý một lúc, lúc họ đến quán lẩu đã là 9 giờ. Thật ra Chung Diệc Tâm biết quán tốt hơn, nhưng chỗ này là gần nhất. Hơn nữa hương vị cũng đủ cay, đúng kiểu lẩu chín ngăn chính tông Trùng Khánh. Cô vừa ngồi xuống đã gọi luôn một nồi lẩu cực cay, ngoài ra còn gọi thêm cho mỗi người một đĩa ớt bột. Yêu cầu của cô khiến người phục vụ giật mình, phải nhấn mạnh là lẩu nhà họ rất cay rồi. Chung Diệc Tâm cũng nhấn mạnh rằng cả hai người họ đều có thể ăn cay, không vấn đề gì. Sau đó cô lại thuần thục gọi một đống đồ ăn, sách bò, ba chỉ bò, lòng ngan, cá phi lê, thêm mấy đĩa đồ ăn chay nữa. Cô thích nhất khoai tây thái lát của nhà hàng này, mỏng như cánh ve, vừa thả vào nồi đã chín. Nồi lẩu vừa được bưng lên, đến Chung Diệc Tâm cũng không khỏi run rẩy. Màu đỏ đậm kinh khủng, ớt tươi chi chít trong nồi, ngay cả đĩa ớt bột bên cạnh cũng không thể vừa được. Vừa rồi họ đã giao hẹn, lẩu đã lên, không ai chần chừ, chẳng ai nói câu nào đã cầm đũa chiến đấu. Cũng may Chung Diệc Tâm xông pha trăm trận nên không hề no núng. Nồi lẩu này mà cay hơn một chút, cô cũng vẫn nhịn được. Cô không ngờ tên Trần Hiếu cũng không hề khoác lác, cả hai đều không biến sắc. Một tiếng trôi qua, anh uống bia, cô uống coca, đống đồ ăn cứ thế phơi dần. Đương nhiên phần lớn đều vào bụng Trần Hiếu, chẳng ai khóc cả. Cuối cùng vẫn là Trần Hiếu thanh toán. Đánh chén no nê rồi, hai người lên xe về nhà. Chung Diệc Tâm đang định khen anh thì chợt phát hiện sắc mặt của anh không ổn cho lắm, gương mặt lạnh lùng hơi tái. Cô vội hỏi, anh làm sao thế? Khó chịu à? Anh yên lặng tựa vào ghế, nghe cô hỏi, anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Anh càng như vậy, Chung Diệc Tâm càng chắc chắn là anh khó chịu. Nếu anh đã không nói, thì cô sẽ tự hành động. Đầu tiên là sờ trán anh. Tốt, không nóng. Sau đó lại sờ mặt anh, cũng không có dấu hiệu gì khác thường. Có lẽ do cô ngại sờ mó mình, Trần Hiếu nhắm mắt chậc một tiếng, tóm lấy tay cô, men theo vạt áo của anh, chậm rãi đi xuống, cuối cùng đặt tay cô lên vị trí dưới xương sườn của anh. Gò má Chung Diệc Tâm nóng lên, nghĩ ngợi lung tung mất 2 giây, rồi mới phát hiện đó là chỗ dạ dày của anh. Anh đau dạ dày à? Tại ăn cay quá ư? Anh không trả lời, điều này khiến cô càng thêm tin vào suy đoán của mình. Cô giúp anh nhẹ nhàng xoa bụng, còn dặn tài xế đến thẳng bệnh viện gần nhất. Nhưng Trần Hiếu ngăn lại, bảo tài xế lái xe về Cửu Khê biệt uyển. Nhìn hướng xe chạy, Chung Diệc Tâm khẽ thở dài. Người đàn ông này kể cả lúc trong người khó chịu mà lời nói vẫn đầy uy quyền như vậy. Bằng không, sao tài xế lại không chút do dự mà nghe theo anh chứ? Tài xế tăng tốc, nhanh chóng về Cửu Khê biệt uyển. Về tới nơi, Chung Diệc Tâm đỡ Trần Hiếu vào nhà. Cả hai cùng ngồi xuống sofa. Trần Hiếu không chịu đến bệnh viện, cũng không gọi cho cô bác sĩ. Lần đầu tiên cô phát hiện ra anh lại có một mặt giấu bệnh sợ bác sĩ như thế. Hơi đau một chút thôi, ngủ qua đêm nay là khỏi. Không cần chuyện bé xé ra to đâu. Trùng Dược Tâm rót cho anh một cốc nước ấm, nhìn anh uống hết, rồi mới lấy tấm chăn mỏng đắp ngang bụng cho anh. Sau đó nhờ tài xế ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc đau dạ dày. Xong xuôi cô ngồi xuống sofa, hai mắt đỏ hoe. Xin lỗi anh. Cô phát hiện bản thân mình quá tùy hứng. Anh nói biết ăn cay, cô liền gọi nồi lẩu cực cay. Vậy mà cô lại quên mất đàn ông đều ưa sĩ diện. Trần Hiếu cũng không thể là ngoại lệ. Trần Hiếu thấy cô giàu dĩ như vậy liền nhẹ nhàng nói, tôi không sao, đừng khóc có được không? Còn khóc nữa là sau này tôi không ăn lẩu với em nữa đâu đấy. Anh đúng là cay thì bảo là cay, không được mà lại còn cố chịu. Cô vô cùng áy náy. Lẩu cay lại thêm bia lạnh, chẳng trách dạ dày của anh khó chịu đến thế. Trần Hiếu sửa lời với cô, vẻ mặt mất tự nhiên. Đừng có nói một người đàn ông không uống được. Trùm Dược Tâm sửng sốt một lúc lâu. Cũng may nhờ phúc của Triệu Cẩm Tranh, cô có thể ghét được ý này một cách trọn vẹn. Sau đó cô lại ý thức được rằng đây là lần đầu tiên anh nói lời đen tối với cô. Cô nín khóc mỉm cười. 10 phút sau, chuông cửa vang lên. Cô tưởng tài xế mua thuốc đã về, liền ra mở cửa, lại nhìn thấy Trần Nhược Nam đứng trước mặt. Sau lưng bà là chú tài xế với vẻ mặt bối rối. Cô thầm thở dài. Toi rồi, lần này bà đến chẳng đúng lúc chút nào. Chắc chắn đã biết chuyện rồi. Quả nhiên Trần Nhược Nam vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Trần Hiêu đang ngồi trên sofa, mặt mày tái nhợt. Trùm Dược Tâm lê chân đi tới ngồi bên cạnh anh. Trần Nhược Nam hỏi qua tình trạng của Trần Hiêu. Anh chỉ nói là hơi đau dạ dày một chút thôi. Bà lại hỏi hai người vừa ăn gì. Trùm Dược Tâm là tên đầu sỏ, đang định trả lời thì đột nhiên Trần Hiêu nắm tay cô luồn xuống tấm chăn mỏng. Anh khẽ nhéo cô hai cái, ý bảo cô đừng nói gì. Không ăn gì cả, về thẳng đây ạ. Trần Hiếu uể oải nói. Nhưng mà cô đấy, muộn thế này còn đến đây làm gì? Bọn cháu đi ngủ đây, để cháu bảo tài xế đưa cô về. Cô tìm Tiểu Trung có chút việc. Trần Nhược Nam mất kiên nhẫn bèn ngắt lời anh. Cháu đừng có chen ngang. Nhìn cái môi xương vù lên kìa, lừa ai chứ? Trần Hiếu nheo mắt. Cháu vừa sinh ra môi đã dày rồi cô à. Cô mới quen cháu ngày đầu ạ. Trùng Diệt Tâm muốn cười lại không dám cười, nhịn lắm nhưng vẫn chẳng giấu được bờ vai run rẩy không ngừng. Trần Hiêu nhìn cô cảnh cáo, cô đành phải ép mình bình tĩnh lại. Nhìn xem, say đâu mà say, môi anh mỏng, sắc môi nhạt, thế nên hơi sưng một chút là đã rõ ràng rồi. Bớt nói nhảm đi nhóc con, cô không thể nói chuyện với cháu. Tiểu Trung, sao môi cháu cũng sưng thế kia? Rốt cuộc hai đứa vừa ăn gì thế hả? Trần Nhược Nam biết tính cháu trai, có hỏi nữa cũng không moi được gì từ anh, thế nên liền chuyển sang Trùm Dược Tâm. Cô chột dạ, đang lúc không biết phải làm thế nào thì Trần Hiếu nắm chặt tay cô. Trong nháy mắt, 10 ngón tay đan vào nhau, là anh đang ngăn cản cô, cũng đang trấn an cô. Bàn tay người đàn ông vừa dài vừa rộng, chỉ một bàn tay đã có thể hòa tan cô thành một vũng nước. Cô cúi đầu không nói gì, sao phó toàn bộ cuộc cho anh. Trong lòng thầm nghĩ, sau này không bao giờ làm bừa như vậy nữa. Trần Hiếu lại buông một câu khiến người ta không thể không hết hồn. Hôn bị sưng, không được hả? Trùng Dược Tâm đỏ mặt cúi đầu. Đúng là anh lại che chở cho cô một lần nữa. Cô thật sự sắp được voi lại đòi tiên rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 7 của bộ truyện Lấy Chồng Hợp Đồng Với Được Cực Phẩm đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye!